Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1949. Đệ 1949 chương Liên Lụy Cực Quảng. Nghe âm các bị giết sau. Trung Thiên Biên Cảnh Thượng Mặt cha được là Cổ Gia Tiểu Bá Vương làm sự tình. Vì thế sôi nổi bế không ra tiếng cam chịu. Chính là Hạ Thiên Cảnh cách cục cũng bởi vậy đánh vỡ. Chính đạo một phương bởi vì khuyết thiếu một thế lực lớn liền có vẻ bạc nhược không ít. Ba chân thế chân vạc một khi chân chính đánh vỡ, như vậy liền sẽ tồn tại không ít tệ đoan tai họa ngầm ni. Vì thế ở Trung Thiên Cảnh thế lực lớn duy trì hạ thiên cảnh nội một cái nguyên bản liền thuộc về siêu nhất lưu chính đạo thế lực quật khởi, tùy thời mà động thay thế được đã từng nghe âm các địa vị, trở thành chính đạo tam đại thế lực chi nhất. Lúc này mới lại có chín đại môn phái nói đến. Bảy người nghe được quá thượng lão tổ nói đều toát ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Bí Linh Bạc bọn họ nhưng đều là nghe qua. Đó là thuộc về trong truyền thuyết diệt sạch linh vật. Không nghĩ tới lần này Thâm Nguyên Địa Ngục sẽ lại lần nữa xuất hiện. Quá thượng lão tổ nhìn mấy người tiếp tục nói. Bởi vậy lần này Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện liền trở nên không đơn giản. Các đại môn phái không đơn thuần chỉ là chỉ biết có thiệt tình thực lòng muốn đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện đệ tử, còn sẽ phái tự nguyện tiếp thu nhiệm vụ môn phái tinh anh đệ tử đi trước tìm kiếm Bí Linh Bạc Quy. Nguyên Tông cũng đồng dạng nhận được đến từ Trung Thiên Cảnh sở phụ thuộc thế lực lớn yêu cầu. Vốn dĩ dựa theo nguyên kế hoạch, trừ bỏ Cố Hòa là thật đi rèn luyện ngoài, cần nói phục sáu gã đệ tử đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục đi mạo hiểm nhiệm vụ. Ai biết đã xảy ra Ngu Thanh Thiền ba người biến số. Bởi vậy trừ bỏ các nàng bốn người ngoài, mặt khác ba người còn lại là hướng về phía Bí Linh Bạc nhiệm vụ mà đi. Các ngươi bốn người chủ yếu mục đích là đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Nhưng là nếu chiếm danh ngạch, như vậy cũng là muốn mang theo nhiệm vụ này mà đi. Cố lão tổ đơn độc đối bốn người truyền âm nói. Bất quá các ngươi dù sao cũng là bất đồng, bởi vậy đồng dạng sẽ có tìm kiếm Bí Linh Bạc nhiệm vụ. Nhưng là lại không cần mạnh mẽ yêu cầu mang về tới hoặc là lấy đổi lấy tài nguyên tình thế nộp lên. Cấp Trung Thiên Cảnh thế lực lớn, nếu là các ngươi có thể an toàn trở về. Hơn nữa được đến Bí Linh Bạc, như vậy có thể tùy tâm ý lựa chọn đổi không đổi. Nhưng nhiệm vụ này lại cần thiết muốn tiếp, bởi vì này đã không đơn thuần chỉ là Quy Nguyên Tông có thể quyết định sự tình, hẳn ý vị. Thâm Trường nói, bốn người cũng nghe ra tới. Lần này đi trước Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện hỗn loạn nhiệm vụ cùng Trung Thiên Cảnh thế lực lớn. Phân không khai, rốt cuộc Hạ Thiên Cảnh nội liền không có siêu thiên phẩm đoán tạo sư. Liền tính thật bắt được Bí Linh Bạc cũng rèn không ra thần khí tới. Chân chính nhu cầu Bí Linh Bạc kỳ thật là Trung Thiên Cảnh thậm chí trời cao cảnh thế lực lớn. Chín đại môn phái trừ bỏ có một người niết bàn cảnh thủy tổ hoặc là quá thượng quá lão tổ tọa chấn. Ngoài, cũng từng người phụ thuộc vào Trung Thiên Cảnh ba đạo thế lực. Nếu không căn bản vô pháp ổn chiếm đứng đầu thế lực vị trí. Thượng giới tam cảnh chi gian liên lụy liên hệ cực quảng. Phi thường không đơn giản, chỉ là bên trong rất nhiều bí ẩn không phải giống nhau cao tầng cùng đệ tử có thể hiểu biết được đến. Ngu Thanh Thiền bốn người biết đây là Cố lão tổ đối với các nàng âm thầm che chở cùng đối chung. Thiên cảnh bằng mặt không bằng lòng, sôi nổi truyền âm trả lời, là, đa tạ quá thượng lão tổ. Cố lão tổ công đạo xong hai việc sau, làm tông chủ cho mỗi người đã phát một quả mặc ngọc lệnh bài. Này cái lệnh bài các ngươi mỗi người luyện hóa phóng tới đan điền huẩn dưỡng. Đây là các ngươi thân là rèn luyện đệ tử ở Thâm Nguyên Địa Ngục thân phận lệnh bài. Ngàn vạn không thể đánh mất, nếu không liền cùng các giao diện ném đến Thâm Nguyên Địa Ngục trọng hình phạm giống nhau. Không có thân phận lệnh bài chính là không hộ khẩu, này mặc ngọc lệnh bài bên trong còn minh khác. Một loại đặc thù cấm chế, chỉ có đem này luyện hóa mới sẽ không đã chịu Thâm Nguyên Địa Ngục cùng Quảng Loan Đại Lục cái kia. Liên tiếp thông đạo bài xích. Hết chương.